không muốn vì chuyện sự tình này nhường Phàm Nhi cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Ngắn ngủi giao thủ, đã để hắn sở rõ ràng đối phương năng lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.